Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, học tập lại độc lập. Lưu Thiên Vương thành tựu nổi tiếng nhân vật công chúng, không thể nào ở nơi công chúng đàm luận sao sao thương thế. Hơn nữa ngày hôm nay thuần túy là bất ngờ gặp nhau. Hắn cũng không có mang theo người thương thế tư liệu. Hai bên ước định, buổi chiều trà sau 4 giờ 30, đến Lâm Kiệt khách sạn gian phòng nói chuyện. Tự nhiên, Lưu Thiên Vương rất là nhiệt tình thỏa mãn An Khả Hinh. Lâm Miểu và An Khả Mộng ôm một cái, chụp chung và ký tên nguyện vọng. Nhìn An Khả Hinh, Lâm Miểu mặt đầy kích động khoa trương hình dáng. Lâm Kiệt có chút ăn vị nói, còn như hưng phấn như vậy sao? Ở một trình độ nào đó, ta cũng là đàn ông nhiều người nhân vật nổi danh. Lưu Thiên Vương biết ca hát, có thể đóng phim, vậy cũng chỉ là giải trí tiêu khiển mà thôi. Không phải sinh hoạt nhất định, ta năng lực nhưng mà cứu sống người bị thương. So hắn lợi hại hơn. An Khả Hinh thu liễm một chút tâm trạng, nắm Lâm Kiệt tay, tiếng tinh tế nói, đương nhiên là A Kiệt ngươi lợi hại nhất rồi. Chỉ là chúng ta mỗi ngày có thể thấy ngươi, mà Lưu Thiên Vương là lần đầu tiên gặp, quá mới mẻ mà thôi. Đúng vậy, chính là, Lâm Miểu tùy ý qua loa một câu lấy lệ, lại hướng An Khả Mộng nói, Mộng Mộng, chúng ta nhanh lên một chút ăn, chờ đợi mua một ít Lưu Thiên Vương hát phiến, đĩa phim, áo thun cái gì, thừa dịp cái này cơ hội, hơn để cho Lưu Thiên Vương ký chút chữ. Được, không thành vấn đề. An Khả Mộng hống hét. Nhớ cũng cho ta mua một bộ. An Khả Hinh nhắc nhở. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Khinh thường phản ứng các nàng. Buổi chiều 4 giờ 30. Lưu Thiên Vương và một tên trợ thủ. Đúng lúc đi tới Lâm Kiệt gian phòng. Còn mang theo một chai quý giá Raphael rượu chát thành tựu lễ vật. Lâm Kiệt trong lòng biết. Mình đối với rượu chát thích đã là mọi người đều biết. Hắn vừa lật xem Lưu Thiên Vương mang tới kiểm tra tư liệu. Vừa hỏi, Lưu Thiên Vương, người khỏi bệnh làm việc lại đã có hơn phân nửa năm. Bây giờ cũng có cái gì khó chịu cảm giác. Lưu Thiên Vương không duy trì nữa mùa xuân ấm áp say lòng người diễn cảm. Có chút thống khổ nói, một là đau, đau dữ dội thời điểm. Không thể không ăn một ít thuốc ngưng đau tới áp chế. Còn nữa, ta đùi phải cảm giác có chút chết lặng. Không dám làm một ít phức tạp vũ điệu động tác. Bác sĩ nói, ta luật chuyện này, sau này là không thể lại mở hội biểu diễn. Không kiên trì được thời gian dài như vậy sân khấu biểu diễn. Lâm chuyên gia, ngươi có biện pháp cải thiện ta vấn đề sao? Lâm Kiệt tỉ mỉ nhìn qua một lần thương thế tư liệu. Nói, Lưu Thiên Vương, chuyện thật cầu đúng vậy nói. Lúc ấy cho người trị liệu bác sĩ trình độ vẫn là tương đối khá. Chật đã khôi phục vậy tương đối khá. Chí ít không có đối với ngươi thường ngày tọa ngọa đi tạo thành ảnh hưởng. Lưu Thiên Vương gật đầu. Một cái, nói, một điểm này ngược lại là quả thật. Thường ngày động tác. Là không bị ảnh hưởng, chỉ là cái này đối với ta là xa xa không đủ. Ta là một người ca sĩ, cũng là một người diễn viên, thường xuyên cần làm một ít phức tạp lại kịch liệt động tác. Khi đó, trừ trầm trọng hơn đau đớn bên ngoài, rất nhiều động tác đều là lực bất tòng tâm, không đạt tới ta yêu cầu. Lâm chuyên gia, không biết người có thể hay không? Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát. Nói, ta có thể thông qua nhỏ chế giải phẫu, tu bổ một ít chật đà khép lại tăng sinh tạo thành quá độ va chạm, mà đưa tới đau đớn. Còn nữa, người nói một ít đau đớn và chết lặng cảm, rất có thể là do cái mông và bắp đùi chỗ thần kinh bị thương đưa tới. Ta cần làm tiến hơn một bước kiểm tra tới xác định. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Lưu Thiên Vương. Ta đề nghị ngươi tốt nhất chống đi một tháng thời gian. Tới Tân Hải Bệnh viện An Lâm làm kiểm tra. chữa trị và bình phục huấn luyện. Cùng mình trợ thủ nhìn nhau một cái. Lưu Thiên Vương gật đầu nói. Lâm chuyên gia, không thành vấn đề. Ta sẽ mau sớm điều chỉnh mình một chút công tác an bài. Chống đi đầy đủ thời gian đi bệnh viện An Lâm. Hắn lại cười nói. Lâm chuyên gia, mới vừa kết thúc Olympic sẽ. Ta đều có nhìn. Lần này Olympic trong buổi họp. Ta kiêu ngạo thấy. Nước ta kim bài số lượng và huy chương tổng số đều được lịch sử tính đột phá. Ta còn đặc biệt chú ý tới ít nhất có 10 vị lấy được huy chương vận động viên. Ở trong phỏng vấn cũng đối với Lâm chuyên gia ngươi biểu đạt cảm ơn. Cảm ơn ngươi chữa hết bọn họ bởi vì quá độ vận động tạo thành bắp thịt tổn thương và chật đà. Ta có lòng tin, ta tình trạng ở Lâm chuyên gia ngươi chữa trị xuống sẽ có được thật to cải thiện. Lâm Kiệt vậy kỳ vọng nói. Ta cũng hy vọng có thể lần nữa ở chương trình ca nhạc trên sân khấu thấy Lưu Thiên Vương ngươi xuất sắc biểu diễn. Lưu Thiên Vương ở trước khi rời đi rất có kiên nhẫn ở Lâm Miểu mấy người mua hát phiến đĩa phim kỷ niệm quần áo lên nhất nhất ký tên. Trở lại gian phòng An Khả Hinh không có cùng Lâm Miểu, An Khả Mộng cùng nhau bận bịu thưởng thức Lưu Thiên Vương ký tên, mà là đi thẳng tới Lâm Kiệt bên người, nói, A Kiệt, ta phải đi bệnh viện tin tức. Tống Trạch Hưng bỗng nhiên bởi vì nhức đầu té xỉu, hắn bây giờ như thế nào? Lâm Kiệt ân cần hỏi, Tống Trạch Hưng bởi vì bị thương xuống chi tê liệt, hơn nữa quá độ dùng não mà nói. Liền sẽ nhức đầu, Lâm Kiệt vẫn muốn cùng hắn lại bình phục một ít, cho hắn làm một lần kiểm tra toàn thân, ít nhất có thể tìm ra hắn nhức đầu nguyên nhân. An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời, đã tỉnh lại, không có nguy hiểm tánh mạng, bác sĩ Kỳ đang cho hắn làm kiểm tra toàn diện. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, để cho bác sĩ Kỳ cầm kiểm tra tin tức cũng cho ta phát một phần. Bệnh viện An Lâm, buổi tối gần 10 giờ, Mẫn Tuyền xách một cái giỏ trái cây, vội vàng đi tới não khoa khu nội trú, từ y tá nơi đó hỏi rõ Tống Trạch Hưng phòng bệnh. Mới biết hắn ở là vô khuẩn phòng bệnh, Mẫn Tuyền lòng, chính là trầm xuống, hắn nhưng mà biết, xem ICU, vô khuẩn phòng bệnh cũng như vậy đặc thù phòng bệnh. Đều là cho nguy hiểm trầm trọng phòng bệnh vào ở. Không phải là nhức đầu té xỉu sao? Như thế liền bệnh tình nguy kịch đâu? Mẫn Tuyền tâm tình nặng nề. Bước nhanh đi tới Tống Trạch Hưng vào ở vô khuẩn trước phòng bệnh. Xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh trong suốt. Liền thấy Tống Trạch Hưng quăng sau lưng. Không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh. Ở hắn sau lưng. Dọc theo cột xương sống chồng vào ngay ngắn một cái xếp hàng vi điện lưu nghi. Còn có dược vật chích bơm. Nhìn hết sức dọa người. Lại chú ý tới vô khuẩn phòng bệnh máy theo dõi khí lên. Biến hóa không ngừng quản chế số liệu. Mẫn Tuyền chính là ánh mắt một đỏ. Thân thể có chút vô lực tựa vào trên vách tường. Không nhìn ra, ngươi và Tống chủ quản cảm tình sâu như vậy dày. Mẫn Tuyền vội vàng đứng thẳng người, đưa tay lau một chút ánh mắt, một xem ra người là giản gia, giải thích, Tống Trạch Hưng máy tính kỹ thuật vượt qua xa ta, ta ở trong lòng là cầm hắn làm giáo viên để đối đãi. Không phải nói chỉ là nhức đầu té xỉu sao, làm sao tiến vào vô khuẩn phòng bệnh, đây là não bộ và xương sống tủy xuất hiện viêm chứng. Giản gia lắc đầu một cái. Khẽ cười nói, ngươi có thể chớ tự mấy hù dọa mình. Tống chủ quản vấn đề không nghiêm trọng. Hắn bộ dáng bây giờ nhìn dọa người. Chẳng qua là ở một tiếng trước làm lô não mạch máu tham gia chữa trị giải phẫu. Còn có cột xương sống vi điện lưu nghi cùng chồng vào giải phẫu mà thôi. Vậy hắn kết quả là tình. Huống gì? Mẫn Tuyền ân cần hỏi. Giản gia giải thích nói. Lâm chuyên gia cẩn thận nghiên cứu Tống chủ quản lô não mạch máu tạo ảnh đồ. Phát hiện hắn một nơi lô não động mạch máu tạo ảnh hình ảnh có chút không bình thường. đi qua tiến một bước xác định địa điểm kiểm tra, mới phát hiện nơi đó nhiều một miếng nhỏ đánh mảnh khối vụn nhỏ. Kỳ chủ nhiệm nói, hẳn là trước tạo thành tống chủ quản trọng thương viên đạn mảnh vỡ. Thông qua mạch máu tới lui tuần tra đến nơi đó, vậy nho nhỏ đánh phiến cũng là tạo thành tống chủ quản độ sâu dùng não lúc nhức đầu đầu sò. Hôm nay, kỳ chủ nhiệm đã thông qua não mạch máu tham gia giải phẫu. Cái đó nhỏ đánh phiến lấy ra ngoài. Sau này, tống chủ quản hẳn không sẽ lại nhức đầu. Thì ra là như vậy. Mẫn Tuyền thở phào nhẹ nhõm, lại một chỉ Tống Trạch Hưng sau lưng. Hỏi, giản ra, hắn sau lưng trồng vào những thứ này vi điện lưu nghi và dược vật truyền vào bơm. Nhìn rất lạnh người, đây là chuyện gì? Giản ra khẽ cười nói, cái này à, đây là lâm chuyên gia mời kỳ chủ nhiệm làm một cái thí nghiệm. Người cũng biết, tống chủ quản là ngoại thương đưa đến cột xương sống bị thương, khiến cho nửa người dưới tê liệt, mà vi điện lưu nghi thả ra nhất định lớn nhỏ vi điện lưu, có thể để kích thích xương sống tủy tế bào sinh trưởng. Dược vật kia truyền vào bơm dược vật là khôi phục xúc tiến thuốc, cũng là xúc tiến khôi phục, bởi vì tống chủ quản cột xương sống vết thương trở xuống xương sống tủy đã xuất hiện héo rút dấu hiệu, vậy vi điện lưu nghi phóng thích dòng điện là lấy cao áp kích thích xương sống tủy tế bào, và cao nhất dòng điện trị giá ân cần săn sóc khôi phục thay nhau tiến hành. Mẫn Tuyền cao hứng nói, vậy có phải hay không nói, Tống Trạch Hưng có lần nữa đứng lên có thể là có khả năng này. Giản Gia và Mẫn Tuyền sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía trên giường bệnh Tống Trạch Hưng, nói, bác sĩ Lâm nói, khả năng này chỉ là trên lý thuyết, thấy rằng thần kinh tế bào khôi phục chậm chạp tính, cho dù loại này chữa trị đưa đến hiệu quả, cũng là một cái quá trình khá dài. Mẫn Tuyền trầm giọng nói, đừng để ý quá trình là thời gian bao lâu, chỉ cần có cơ hội, ta muốn Tống Trạch Hưng khẳng định sẽ một mực cố gắng. Giản ra, Tống Trạch Hưng có phải hay không tối nay không biết tỉnh lại. Giản ra ừ một tiếng, nói, kỳ chủ nhiệm cho hắn tăng thêm một ít dược vật, phỏng đoán muốn cùng sáng sớm ngày mai mới sẽ tỉnh lại. Tống chủ quản người nhà cũng phải vào, ngày mai mới có thể chạy tới, bác sĩ Lâm sẽ để cho ta tạm thời chiếu cố một chút. Cùng hắn tỉnh lại, ta sẽ nói cho hắn. Ngươi tới thăm hắn, cảm ơn. Mẫn Tuyền cầm giỏ trái cây đưa cho Giản Gia, nói, hắn ở tại vô khuẩn phòng bệnh, cái này trái cây vậy không ăn được, lấy về vậy thật nặng, sẽ đưa cho ngươi ăn đi. Giản Gia nhận lấy giỏ trái cây, sau khi nói một tiếng cảm ơn, nói, hiện ở nơi này điểm, ăn cơm tối vậy tiêu hóa không, ta mời ngươi đi ăn nướng chuỗi chứ. Coi như là đáp ơn ngươi trái cây. Mẫn Tuyền có chút ngượng ngùng một gãi đầu, nói thật, ta cơm tối còn không có ăn đây. Ở chi nhánh bệnh viện đuổi xong công tác, biết Tống Trạch Hưng tình huống, ta liền trực tiếp lái xe chạy tới. Giản ra ha ha cười nói, vừa vặn, vậy thì ăn nhiều một chút. Ta nói cho ngươi à, chúng ta nơi này nướng chuỗi vẫn là ăn thật ngon. Hôm sau buổi sáng qua 10 điểm, Lâm Kiệt, An Khả Hinh mấy người ra Tân Hải phi trường quốc tế. Đi về phía trước tới đón tiếp bọn họ hai chiếc xe. Lâm Kiệt dặn dò, Khả Mộng, tối nay đi ngay Đại học Tân Hải báo danh. Đừng nữa kéo, biết, Kiệt ca ca, không phải là quân huấn mà. Chuyện nhỏ, An Khả Mộng lại dơ quả đấm nhỏ, hống hét. Vì ta Lamborghini, Ferrari và vải kéo dẫn đường Veyron, ta nhất định sẽ cố gắng nữa. Kiệt ca ca, chờ ta làm được, ngươi có thể đừng chơi xấu. Lâm Kiệt cắt một tiếng, không phản ứng An Khả Mộng, đưa tay nắm ở Lâm Miểu bả vai, có chút đau lòng nói. Miểu Miểu, ngươi vẫn là theo chúng ta cùng đi vườn ngô đồng ở đi. Khả Mộng cũng phải rời đi đại học. một mình ngươi ở tại nhà trọ Tường Thái, ta thật đúng là có chút bận tâm. Lâm Miểu cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, ca ca, ta còn có Nhạc Nhạc phụng bồi đâu. Nói sao, Lỗ tỷ cũng ở đây. Ca ca, ngươi vậy không cần lo lắng ta. Phải biết, trước kia chúng ta cột trụ nhưng mà ta đang chiếu cố ngươi. Hơn nữa khi đó ánh mắt ta, vậy còn chưa khỏe, chỉ là ngươi thân thể khỏe, mới đổi lại ngươi tới chiếu cố ta. Bây giờ, điều kiện đổi được như thế ưu việt, ta cũng muốn lần nữa học độc lập. Lâm Kiệt dùng sức ôm một cái Lâm Miểu, nói, không thích ứng, không có thói quen, liền trực tiếp tới tìm chúng ta. Đừng cứng rắn chống, Lâm Miểu ừ một tiếng, lại không quên dặn dò nói, ca ca, Lưu Thiên Vương tới bệnh viện lúc, ngươi nhớ nhất định nói cho ta một tiếng. Lâm Kiệt không nghĩ tới nàng còn băn khoăn chuyện này, có chút buồn cười nói, được, nhất định nói cho ngươi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh ngồi Cadillac Tổng thống số 1. Cùng Lâm Miểu, An Khả Mộng, Nhạc Nhạc ngồi Mercedes-Benz Việt Dã. Khi tiến vào thành phố Tân Hải khu sau đó, liền tách ra, nhìn chiếc kia Mercedes-Benz Việt Dã biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Kiệt trong lòng liền có loại không nói ra được cảm giác. An Khả Hinh phát giác Lâm Kiệt tâm trạng biến hóa. An ủi, A Kiệt, trước đoạn thời gian, ngươi ở tại bệnh viện, Miểu Miểu ở tại nhà trọ Tường Thái, và bây giờ không việc gì không giống nhau à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, khi đó không giống nhau, Miểu Miểu còn có Khả Mộng phụng bồi đâu, bây giờ nàng nhưng mà một người, ta hiện có một loại cưới vợ lão bà, cũng không muốn muội muội áy náy cảm. An Khả Hinh khuyên, cái gì không muốn em gái à? Chúng ta lại không và Miểu Miểu chính thức tách ra, nàng cái này là đi làm không tiện, không thích hợp và chúng ta ở cùng một chỗ mà thôi. Đến lúc sang năm, liền có thể và chúng ta cùng nhau ở, tạm thời tách ra. Vậy không có chỗ xấu à? Có thể rèn luyện một chút Miểu Miểu độc lập sinh hoạt năng lực. Ngươi xem, Miểu Miểu không phải cũng quyết định muốn khắc phục mình nội tâm sợ hãi, bắt đầu học tập lái xe sao? Nếu như chúng ta một mực sống ở cùng nhau, nàng hẳn không sẽ bước ra bước này. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, lại nữa quấn quýt chuyện này, nói, Khả Hinh, ta cần về trước một chuyến Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, có một cái tạm thời cùng xem bệnh, đại khái sẽ ở trước cơm tối trở lại vườn Ngô Đồng biệt thự. Cần chính ngươi đi về trước, không có vấn đề. An Khả Hinh có chút ước mơ nói, ta sẽ ở nhà chuẩn bị xong cơm tối, đợi ngươi trở lại. Lâm Kiệt do dự một chút, không nhịn được nhắc nhở, Khả Hinh, cơm tối ngươi vậy đừng chuẩn bị quá nhiều, quá phức tạp, thật đơn giản liền có thể. Chúng ta Lâm gia truyền thống cải xanh thịt bầm mặt, vậy là có thể. An Khả Hinh có chút buồn bực nói, ngươi cứ như vậy không tin ta tài nấu nướng. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không phải là không tin tưởng, chỉ là không muốn thấy một cái quát thương giới phong vân nữ cường nhân cầm càng nhiều hơn thời gian và tinh lực lãng phí ở trong phòng bếp. An Khả Hinh dịu dàng cười một tiếng, nói, đây là ta cam tâm tình nguyện, ở Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện bí mật phòng giải phẫu. Lâm Kiệt gặp lại lần nữa liền lấy, hay, tương xứng cái đó người ngoại quốc. Một cái nửa tháng không gặp, da hắn biến thành đen một ít, bắp thịt cũng thay đổi được càng thêm khẩn thực. Làm giải phẫu tốt chuẩn bị Lâm Kiệt, nhìn giường giải phẫu lên người ngoại quốc, nói, không việc gì tình huống đặc biệt mà nói, hôm nay là một lần cuối cùng giải phẫu. Chỉ gặp người ngoại quốc có chút thư thái cười một tiếng, nói, cuối cùng đã tới kết thúc thời khắc, bất quá, cái này kết thúc, đối với ta lại nói, vậy ý nghĩa vừa mới bắt đầu, một cái càng thêm gian nan, cũng càng thêm kích thích bắt đầu. Hắn vừa cười một tiếng, nói, so sánh nằm ở trên giường bệnh, ta càng thích kích thích và khiêu chiến. Lâm Kiệt cũng là cười một tiếng, nói, vậy ta lại nói cho ngươi một cái tin tốt. Hôm nay giải phẫu, chỉ là một giải phẫu nhỏ, chỉ cần sửa đổi mấy chỗ địa phương nhỏ là được rồi. Sau khi kết thúc giải phẫu, ngươi vậy chỉ cần ở giường bệnh nằm 1-2 ngày. Hắn hướng bác sĩ gây mê báo cho biết một chút, nói, chúng ta bắt đầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyensv.com/teay-nối-mang-cuin-cuin-sang-nối-siuay-nối-siuay-nối-kiip-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.